vì an toàn của địa cầu nên phải tiến hành ngăn chặn ở xa hơn. Thời gian làm nhiệm vụ lần này chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Nói cách khác, bây giờ bọn họ còn thời gian 2 ngày mà thôi. Bọn họ cần phải lên vũ trụ trước. Tin tức này đối với Như Nguyệt và quân đoàn Sinh Tiếu không là cái gì, dù sao bọn họ đã tới rồi. Nhưng mà bọn họ lo lắng vì chuyện Tề Nhạc rời Viêm Hoàng hơi sớm cho nên hắn không nhận được tin tức này. Điện thoại của Tề Nhạc không có mở ra, hiện tại đã không có cách nào thông chi cho hắn rồi. Tuy lo lắng Tề Nhạc không kịp chạy tới nhưng đồng thời Như Nguyệt cũng có chút may mắn. Nếu như nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành thuận lợi thì không cần Tề Nhạc tham gia, chuyện này cũng tránh nguy hiểm cho hắn. Sau khi nghĩ thông suốt thì lo lắng của mọi người cũng không còn nữa. Cường giả phương Đông đều tập trung ở phía đông căn cứ. Trừ mỗi ngày phối hợp diễn tập với cường giả phương Tây thì bọn họ cũng thích ứng với việc mang theo vũ khí. Bọn họ sinh hoạt ở chỗ này, các phương tiện của căn cứ vô cùng tiên tiến, nhưng các loại trang bị hưởng thụ xa xỉ lại không có người nào sử dụng cả. Toàn bộ căn cứ bao trùm trong áp lực nặng nề. Đội hình thủ hộ giả phương Đông vô cùng cường đại, dùng Như Nguyệt cầm đầu 12 chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần cùng với tiểu đội thập nhị Sinh Tiếu, hơn nữa Tuyết Nữ, thực vật hồn cùng Thương Băng vốn Như Nguyệt bảo ba người ở lại biệt thự Long Vực, nhưng mà ba người không cách nào thôi lo lắng nên cuối cùng vẫn tới đây. Thời điểm bọn người Như Nguyệt vừa tới căn cứ V3 thì không được hoan nghênh. Tuy Viêm Hoàng trước đó đã chuẩn bị một chi bộ đội ưu tú tới đây tham gia hành động lần này, nhưng thời điểm bọn họ xuất hiện trước mặt chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ thì lập tức bị đối phương giễu cợt. Cũng khó trách những chiến sĩ nước Mỹ lại khinh thị bọn họ, những chiến sĩ cơ giáp này đều từ trăm vạn quân nước Mỹ chọn lựa ra thành một chi tiểu đội ưu tú nhất. Mỗi một người phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm máu lửa từ các quân đoàn tinh nhuệ của nước Mỹ chọn ra. Tuy chỉ có 1.600 người nhưng 1.600 người này có năng lực hủy diệt quốc gia. Mỗi một gã chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ đều cao hơn 2 mét. Cơ bắp rắn chắc tràn ngập thân thể của bọn họ. Dưới tình huống không mặc áo giáp thì bọn họ đứng thành một hàng cũng tuyệt đối giống như bảo lũy tường đồng vách thép. So sánh với bọn họ thì quân đoàn Sinh Tiếu đơn giản hơn nhiều. Đối với giễu cợt từ đám quân nước Mỹ mọi người sẽ không chịu đựng rồi. Nếu như hợp tác trong tương lai bị người ta đánh giá thấp thì khi phối hợp chính thức sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên chiến sĩ Sinh Tiếu vì hợp tác thật tốt với chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ cho nên rất ôn nhu, đọ sức với họ một phen. Sự thật thường thường chứng minh tất cả. Cho dù là Minh Minh có thân thể hết sức nhỏ nhắn nhất một kiện hàng quân sự nặng 3 tấn lên cao thì những chiến sĩ cơ giáp này há to mồm, to tới mức có thể nhét quả táo vào miệng A. Nhưng mà những binh lính này nhanh chóng tìm được lý do cho mình, nếu như không đủ lực lượng thì đối phương cũng không cần tới tham gia hành động lần này. Chỉ có lực lượng thì với chiến sĩ chính thức là không đủ. Vì vậy chiến thư đã đưa ra, ước định ngày hôm sau bọn người Như Nguyệt phải tiến hành thi đấu hữu nghị. Hiện tại Như Nguyệt dẫn theo chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần đi tới căn cứ huấn luyện gặp mặt đám chiến sĩ cơ giáp kia. Binh sĩ nước Mỹ phi thường xem trọng chuyện này, tuy lúc tỉ thí mang tính chất cá nhân, nhưng những binh lính này cũng nhận được lệnh của cấp trên. Đối với đám thủ hộ giả phương Đông này, cao tầng quân đội nước Mỹ không quá yên tâm. Bọn họ cũng cho thủ hạ dưới tay của mình dò xét thực lực của bọn người Như Nguyệt. Càng làm cho chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần không biết nên khóc hay cười là, người tới không chỉ chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ mà còn có những người rất quen thuộc. Chính là người thừa kế nữ thần Athena Hy Lạp Vũ Mâu cùng giáo hoàng và hồng y đại giáo chủ con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, ba chạm trong căn cứ quân sự. 3. Con từ đầu tới cuối vẫn làm ra bộ dáng thần thánh, từ ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn có chút có kích động gì đó, mà trong mắt đẹp của Vũ Mâu lúc nào cũng hiện ra nét ôn nhu. Người nào nhìn nàng cũng sinh ra hảo cảm. Phía sau hai người mang theo 4 hộ vệ. Sau lưng con chính là cao thủ giáo đình. Sau lưng của Vũ Mâu chính là 4 tinh tọa thủ hộ già. Mephisto nhìn qua đám người thân hình cao lớn này, nhưng không biết chiến sĩ cơ giáp có đầu óc hay không. Trong nội tâm xuất hiện cảm giác không biết nên khóc hay cười. những binh lính này lại dám khiêu chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần, đây không phải thấy trời mưa cầm gậy sắt chỉ lên trời cầu sét đánh sao? Cho dù Tề Nhạc không ở đây thì đồng bọn của hắn cũng là một đám biến thái, người bình thường có thể chiến thắng sao? Những tên binh lính này chỉ trải qua huấn luyện và thực chiến với người bình thường thì có thể làm gì chứ? Nhưng mà bọn họ đã nguyện ý thử một lần thì không có người nào đi phản đối. Chiến sĩ cơ giáp tổng cộng có 16 tên đi tới. Hình như là tiểu đội đồng nhất bởi vì cách ăn mặc giống nhau. Cơ giáp này vô cùng kiên cố, toàn thân đều là màu trắng bạc. Hào quang kim loại lóe sáng ra ngoài, chế tạo phi thường tốt. Quan sát mấy ngày qua thì chiến sĩ cầm tinh biết rõ những chiến sĩ cơ giáp này có vũ khí chủ yếu là súng hồng hoại là laser tạo thành, đồng thời trong các bộ vị bí mật của cơ giáp còn có đạn tên lửa nhỏ bên trong. Phía sau của cơ giáp rất rộng lớn, có thể thông qua những cái rãnh này mà mang theo 4 quả đạn hạt nhân. Có thể xem đây là binh sĩ tác chiến mạnh nhất trên thế giới này. Ngay cả chiến sĩ cầm tinh cũng không thể không thừa nhận những chiến sĩ cơ giáp này được huấn luyện vô cùng mạnh mẽ. Đây đều là tinh anh quân đội của nước Mia. Động tác điều nhịp của bọn họ cơ hồ đạt tới mức cùng phát ra âm thanh giống như nhau. Đi theo có giáo đình cùng Hy Lạp tiến vào sân huấn luyện. Muốn khống chế những cơ giáp tinh xảo này là chuyện vô cùng khó khăn. Đồng thời trong đó có chút ít cơ giáp có nhiệm vụ tác chiến không gian. Trên địa cầu thì có thể bay trong khoảng cách ngắn, muốn hoàn thành những yêu cầu này thì thân thể người khống chế phải phi thường khỏe mạnh, nếu không rất khó thừa nhận được áp lực trong quá trình phi hành và quá trình chiến đấu. Những chiến sĩ cơ giáp này ít nhất cũng phải trải qua 5 năm huấn luyện mới có thể tham gia tác chiến, mà số lượng cơ giáp này của nước Mỹ không nhiều. Nhưng vì phòng ngừa khả năng xuất hiện chiến tranh và tính thế biến hóa nên quân số dự bị của cơ giáp ở nước Mỹ lại có rất nhiều. Lúc này đối mặt với nguy cơ tiểu hành tinh va chạm địa cầu nên bọn họ dốc toàn lực chế tạo đám cơ giáp này. Giáo hoàng cùng Vũ Mâu dẫn theo thủ hạ của mình dừng lại ở trước mặt các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần. Chiến sĩ cầm tinh không có chút hảo cảm nào với hai phe này nên một đám sụ mặt lẳng lặng nhìn qua bọn họ. Giáo hoàng Marty tiến lên 2 bước, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Các vị thủ hộ giả phương Đông, các vị khỏe, như Nguyệt thản nhiên nói, không nghĩ tới một hồi khiêu chiến nho nhỏ này thậm chí đã kinh động tới giáo hoàng bệ hạ a. Marty bất động thanh sắc nói, vì ngăn ngừa tổn thương của hai bên nên tôi đã tới đây quan sát và ngăn cản nếu có các tổn thương xuất hiện. Cho nên tôi cùng Vũ Mâu tiểu thư đặc biệt tới đây làm trọng tài cho cuộc khiêu chiến này. Người Hy Lạp biết rõ chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần mạnh bao nhiêu. Đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ thực lực biến thái của Tề Nhạc ra sao. Những chuyện này đều là kiêng kỵ trong lòng của giáo hoàng. Nhưng mà giáo đình cùng nước Mỹ quan hệ quá bình thường. Lực lượng chủ yếu của giáo đình nằm ở châu Âu. Mà nước Mỹ với tư cách cường quốc mạnh nhất thế giới nên hắn luôn muốn tới đây tuyên dương giáo lý a. Nhưng mà chính phủ nước Mỹ rất khó bị hắn mua được a. Lần này binh sĩ nước Mỹ chiến đấu với chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần thì với giáo đình mà nói đây không phải là chuyện xấu. Bất luận là quan sát thực lực chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ hay là nhìn tình huống đám tiểu đội Sinh Tiếu kia, đối với giáo đình đều có lợi. Cho nên lần này hắn mới tới đây cùng với Vũ Mâu. Chiến sĩ cơ giáp chính là vương bài siêu cấp của nước Mỹ. Chỉ cần là binh sĩ tiến vào danh sách này ít nhất đều có quân hàm ngoài thượng úy. Trong đó tiểu đội trưởng mang quân hàm cao nhất là thượng tá. Mà chỉ huy cao nhất của quân đội này chính là Tổng thống nước Mỹ. Không có lệnh của Tổng thống thì không ai có thể điều khiển được đội quân này. Cũng chính vì tầm quan trọng của quân đoàn cơ giáp trên thế giới nên bọn họ mới mời giáo đình cùng thủ hộ giả Hy Lạp tới đây làm trọng tài. Dù sao đây cũng là bảo hiểm cho các chiến sĩ cơ giáp không bị tổn thất. Đã muốn tỉ thí thì họ phải tuyên dương sức mạnh của mình cho người khác biết. Phải thể hiện đầy đủ cường đại của bản thân. Cũng chứng minh chiến sĩ cơ giáp của bọn họ mới là chủ đạo trong nhiệm vụ lần này chứ không phải những kẻ gọi là cường giả kia. Bọn họ không cho rằng lực lượng con người có thể chống lại khoa học kỹ thuật. 16 tên chiến sĩ cơ giáp đồng thời đứng sau lưng của giáo hoàng. Trong âm thanh này thì thể nghe được hợp kim tạo thành cơ giáp chính là Titan. chỉ có Titan mới có thể chế tạo được độ bền cần thiết cho cơ giáp. Chiến sĩ điều khiển cơ giáp đều có được quân phục đặc thù. Vì đối mặt với những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì cao tầng nước Mỹ âm thầm ra lệnh cho họ chỉ có thể thắng không thể thua. Bởi vậy, 16 chiến sĩ cơ giáp xuất hiện ở nơi này không có người nào không phải cường giả. Cũng là những người xuất hiện sớm nhất trong danh sách. Ánh mắt như nguyệt nhìn qua 16 tên đại hán cao 2 mét này, trong nội tâm của nàng âm thầm nghiêm nghị. Tuy trên người mặc quân phục nhưng mà như nguyệt lại cảm giác rõ dưới quân phục kia là sức mạnh như thế nào. Cường độ cơ bắp không phải người bình thường có thể so sánh được. Mỗi người đều phi thường cao lớn lại phối hợp với khí thế lạnh lùng nhìn giống như khối sắt thép mạnh mẽ. Trên đầu mỗi gã chiến sĩ cơ giáp đều mang theo cái nón, một đạo hồng sắc quang mang không ngừng từ nón lóe lên. Không biết đây là cái gì mà chung quanh cơ giáp có hào quang hiện ra. Hiển nhiên đây là hiệu quả đặc thù. Làm như Nguyệt kinh ngạc nhất là những chiến sĩ cơ giáp trước mặt này có thể nhận giờ. Hiển nhiên những người ở đây đều có cấp bậc tiểu đội trưởng trở lên, mà tên cầm đầu lại là đại đội trưởng. Chiến sĩ cơ giáp của nước Mỹ dùng thuật toán đơn vị, 10 người làm một tiểu đội, 100 người làm một trung đội, 1000 người làm một đại đội trưởng. Tiểu đội trưởng cấp bậc là trung tá hoặc đại tá, trung đội trưởng chính là thiếu tướng, đại đội trưởng chính là trung tướng. Cả quân đoàn cơ giáp chỉ có 2 đại đội trưởng mà thôi, chỉ nghe theo thủ lệnh của Tổng thống. Nói cách khác, hiện tại tên cầm đầu đứng ở đây thân thể như tường đồng vách sắt. Chính là một trong 2 tên đại đội trưởng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1075, ba chạm trong căn cứ quân sự. 4. Phân biệt rõ những chuyện này thì khóe miệng của Như Nguyệt nở nụ cười lạnh. Nàng biết rõ đây là nước Mỹ muốn cho thủ hộ giả phương Đông ấn tượng khắc sâu a. Đồng thời cũng trấn nhiếp thủ hộ giả Hy Lạp cùng giáo đình. Nhưng mà bọn họ thành công sao? Những chiến sĩ cơ giáp này chiến thắng bọn họ sao? Tuy trong lòng thầm cẩn thận hơn vài phần nhưng mà ánh mắt khinh miệt của Như Nguyệt lại càng đậm hơn. Quản Bình đi tới bên người Như Nguyệt, thấp giọng nói, căn cứ tin tức quốc gia chúng ta nhận được thì những chiến sĩ cơ giáp này phi thường cường đại. Cơ giáp trên thân thể dùng hợp kim titan làm chủ gia nhập sợi carbon công nghệ cao chế tạo mà thành. Lực công kích và phòng ngự phi thường kinh người, bởi vì cơ giáp không quá lớn nên trong quá trình chiến đấu phi thường linh hoạt. Cộng thêm trên người có thiết bị da đá tiên tiến nên những thứ này trong chiến đấu mặt đất của quân đội cơ hồ có thể nói là vô địch. Cho dù chỉ có một ít tiểu đội cơ giáp thì không đáng nhắc tới. Nhưng dưới điều kiện tiên quyết mang theo vũ khí hạt nhân, bọn họ có thể đối mặt với biên chế sư đoàn bọc thép mà không rơi vào hạ phong. Những cơ giáp này không nên nhìn bề ngoài, nhưng căn cứ vào áp lực người điều khiển phải thừa nhận khác nhau mà phối trí cơ giáp bên trong cũng khác nhau. Nói cách khác, người điều khiển càng mạnh thì phân phối cơ giáp cũng càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến quân đoàn cơ giáp này chỉ bảo trì số lượng vài ngàn. Trừ những chiến sĩ cơ giáp do đẩy nhanh tiến độ ra thì những chiến sĩ cơ giáp này đều là cường giả. Có thể nói không ai không phải vương bài của nước Mỹ. Mà mười mấy người trước mắt hiển nhiên là vương bài trong vương bài. Phải biết rằng nước Mỹ vì chế tạo cơ giáp này đã tốn hao dự toán quốc phòng trong 5 năm đấy. Chỉ ít có 1/3 đều đầu nhập vào nghiên cứu cái này. Trước khi tới nước Mỹ tôi đã từng nghe cao tầng trong quân đội nói qua. Thời điểm nước Mỹ khai phát chiến sĩ cơ giáp đã biểu thị cách cục chiến tranh toàn bộ thế giới phải đổi từ chiến tranh phối hợp sang chiến tranh đơn lẻ. Thành quả nghiên cứu gen của tôi bị bọn họ ngấp nghé là vì nước Mỹ muốn cải tạo thân thể của những chiến sĩ cơ giáp này. Về phần cải tạo tới trình độ nào thì phải chiến đấu mới nhìn ra được. Nghe Quản Bình nói thì trong nội tâm Như Nguyệt cũng hiểu chiến sĩ cơ giáp này nhiều hơn vài phần. Chỉ thấy những chiến sĩ cơ giáp kia đứng bên người của giáo hoàng cùng Vũ Mâu. Có một tên nhìn qua bọn họ gật đầu, nói, dựa theo ước định ngày hôm qua, căn cứ điều kiện tiên quyết là luận bàn hữu hảo, thật cao hứng khi có thể đọ sức với cường giả của phương Đông. Như Nguyệt hoàn lễ nói, trung tướng các hà khách khí, không biết quý phương hôm nay muốn luận bàn theo hình thức nào. Trung tướng nhìn qua dáng người cao gầy của Như Nguyệt, dung nhan tuyệt thế của nàng khiến thần sắc trên mặt hắn nhu hòa một ít, lực sát thương của mỹ nữ lúc nào cũng lớn cả. Hắn làm ra bộ dáng thân sĩ, nói, tỉ thí là do bên tôi đưa ra. Về phần phương pháp tỉ thí không bằng quý phương quyết định đi. Nhưng mà chúng ta sắp xuất phát đi vào vũ trụ làm nhiệm vụ rồi, cũng không thể làm giảm bớt thực lực. Dùng cách nói của Viêm Hoàng các vị là điểm tới là dừng. Như Nguyệt nhìn qua đối phương hào phóng thì cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy tôi cũng không từ chối. Ánh mắt của nàng nhìn qua đám cơ giáp cao lớn kia, nói, không bằng như vậy đi, tôi rất muốn biết hình thức chiến đấu của cơ giáp của quý phương. Thời gian của chúng ta hiện giờ rất gấp gáp rồi, cho nên chúng ta tốc chiến tốc thắng tốt. Quý phương cho 16 người cùng xuất chiến đi, sử dụng cơ giáp của các vị. Sinh tiếu thủ hộ thần chúng tôi sẽ cho một người dẫn theo đội viên sinh tiếu của mình nghênh tiếp, tổng cộng 11 người ứng chiến. Về phần thắng thua thì càng đơn giản, phương nào mất đi năng lực chiến đấu thì thua. Nếu như xuất hiện trọng thương hoặc là tử vong cũng xem như đối phương thua, như vậy có thể cam đoan song phương điểm tới là ngừng, được chứ? 16 thành viên cùng lên, dưới tình huống sử dụng cơ giáp. Vị đại đội trưởng trung tướng này cho rằng mình nghe lầm, có chút ngốc trệ nhìn qua Như Nguyệt, vô ý thức hỏi, tiểu thư xinh đẹp, cô xác định nên làm như vậy. Như Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, tại sao lại không chứ? Tôi cảm thấy không có gì là không công bằng cả. Nếu như các hạ cảm thấy nhân số tham gia chiến đấu quá nhiều chúng ta cũng có thể cân nhắc giảm xuống mấy người. Không, không, không, tôi không có ý này. Nếu như tỉ thí thì phải công bằng, chúng tôi 16 người thì làm sao công bằng được. Tôi cho rằng không bằng song phương đều đưa ra 16 người, trực tiếp vật lộn tay không là được rồi. Nếu sử dụng cơ giáp đầu tiên là không công bình, mặt khác bên tôi cũng khó bảo toàn không xảy ra án mạng. Dù sao sức chiến đấu của cơ giáp quá mạnh mẽ. Như Nguyệt mỉm cười nói, chúng tôi không sao cả, dùng cơ giáp mạnh nhất của các vị đi. Trung tướng các hạ, cứ dựa vào phương pháp tôi vừa nói đi. Vừa rồi ngài không phải đã nói phương pháp tỉ thí do tôi quyết định sao? Trung tướng nhìn qua Như Nguyệt đang mỉm cười, không biết vì cái gì trong nội tâm đột nhiên có chút quái dị. Những người phương Đông này thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả chiến sĩ cơ giáp A. Cho dù bọn họ có lực lượng hơn người nhưng trước mặt cơ giáp thì lực lượng có tác dụng gì chứ? Phải biết rằng chỉ cần súng hồng ngoại đã có thể tiêu diệt bất cứ tính mạng nào rồi A. Cho dù là xe tăng 60 tấn ở trước mặt súng hồng ngoại cũng như là giấy, không có bất kỳ khả năng ngăn cản. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu hơn vài phần, đưa mắt nhìn qua giáo hoàng ở bên cạnh toát ra ánh mắt hỏi thăm. Giáo hoàng gật gật đầu, nói, nếu như Như Nguyệt tiểu thư đã nói như vậy tôi cho rằng nên thực hiện đi. Trung tướng nên làm theo lời nàng nói. Ngài ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp thực lực thủ hộ giả phương Đông. Có thể đạt tới địa vị trung tướng, hơn nữa trở thành đại đội trưởng quân đoàn tinh nhuệ nhất của nước Mỹ thì trung tướng này rất có đầu óc. Nghe giáo hoàng nói như vậy thì hắn cũng cảm thấy thực lực của đám người phương Đông này còn mạnh hơn phán đoán của hắn một chút. Nhưng mà từ tự tin của đối phương thì hắn không biết thủ hạ của mình có khả năng chiến thắng hay không. Nhưng nếu người ta đã làm như vậy thì hắn cũng muốn cho đối thủ biết sự cường đại của cơ giáp. Nghĩ tới đây, tên trung tướng nhìn qua Như Nguyệt gật gật đầu, nói, đã như vậy chúng tôi sẽ cam đoan quý phương an toàn. Như Nguyệt nói thêm cái gì nữa, nàng làm thủ thế mời, có đôi khi nắm đấm lớn mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. 16 tên chiến sĩ bắt đầu đi vào trong cơ giáp của mình. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, những binh sĩ này đều phát động vũ khí tiên tiến nhất, từng bước một đi đến trước mặt giáo hoàng cùng vũ mâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, đây là người sao? Một, As vũ mâu cùng giáo hoàng thấp giọng nói vài lời gì đó rồi mới mang theo đám người tinh tọa thủ hộ giả lui qua một bên nhìn chằm chằm vào tràng cảnh sắp diễn ra. Vũ mâu quen thuộc thực lực của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nên rất rõ ràng. Giờ này khắc này trong nội tâm vũ mâu đang suy nghĩ là Tề Nhạc lúc nào đang đi đâu. Hắn có thể mời lực lượng hắc ám quốc hội tham gia nhiệm vụ cứu vớt thế giới được không? Như Nguyệt vung tay lên, đám chiến sĩ cầm tinh lui ra phía sau. Nàng không có tự mình ra tay mà nhìn qua Minh Minh gật gật đầu. Minh Minh đã sớm kích động. Sau khi thực lực của nàng đạt tới 8 vân thì trong tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần ngoài Như Nguyệt thì nàng có thể nói là người nổi bật nhất. Chỉ có năng lực của Từ Đông mới miễn cưỡng có thể so sánh với nàng. Chuyện này không phải là cầm tinh hổ không bằng cầm tinh gà. Minh Minh có được thành tựu ngày hôm nay không thể thoát khỏi quan hệ tới máu huyết của Tề Nhạc cho nàng. Máu của Kỳ Lân đối với bất cứ chiến sĩ cầm tinh nào mà nói đều có được tác dụng cực lớn. Lúc ấy vì Minh Minh, Tề Nhạc không chút keo kiệt mà cho Minh Minh rất nhiều máu tươi của mình, nhiều tới mức huyết mạch trong người của Minh Minh biến hóa. Dưới tác dụng của máu Kỳ Lân thì huyết mạch cầm tinh gà của nàng tăng lên mức độ rất lớn. Chuyện này không đơn thuần là thực lực tăng lên, đồng thời cũng khiến tiềm lực và năng lực cầm tinh gà của nàng cao hơn các chiến sĩ khác. Trừ Như Nguyệt là phách vương long cường hãn ra thì các chiến sĩ cầm tinh khác từ phương diện tiềm lực đã kém hơn nàng. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, Minh Minh khẽ quát một tiếng, tiểu đội sinh tiếu gà xuất chiến. Vừa nói nàng đã bước lên một bước, 10 chiến sĩ tiểu đội sinh tiếu gà lúc này đã đứng sau lưng của Minh Minh. Bởi vì Minh Minh là con gái cho nên trong tiểu đội sinh tiếu gà của nàng phần lớn do con gái tạo thành. Trong 10 người đã có 7 người là con gái. Trong thành viên 4 đại gia tộc thì tiểu đội sinh tiếu gà do Minh Minh làm tiểu đội trưởng. Đệ tử Chu gia cùng Từ gia có 3 người. Thực lực của hai nhà này cũng tương đương nhau. 10 tên chiến sĩ sinh tiếu đi tới sau lưng của Minh Minh. 11 người bình tĩnh đi vào trong sân huấn luyện. Mà những người khác chậm rãi lui ra phía sau, lẳng lặng xem trận quyết đấu giữa dị năng và khoa học kỹ thuật. 16 người ngồi trong cơ giáp cao 4-5 mét đưa mắt nhìn qua những người phương đông trước mặt. Từ mặt ngoài thì thực lực chỉnh thể không cùng cấp bậc. Âm thanh động cơ của cơ giáp nổ vang. Cùng lúc đó trên người của bọn họ sinh ra chấn động năng lượng không phải tiểu đội sinh tiếu gà có thể so sánh. Nhưng mà thời điểm giáo hoàng cùng Vũ Mâu nhìn thấy tiểu đội sinh tiếu gà từ phía sau đi vào trong sân huấn luyện thì sắc mặt của bọn họ đại biến. Những binh sĩ nước Mỹ kia không nhìn thấy cái gì nhưng bọn họ với tư cách là cường giả đương thời nên bọn họ không thể cảm nhận được gì sao. Mỗi một đội viên sinh tiếu gà đều có sát cơ tỏa ra. Đây là thứ ngươi bình thường tuyệt đối không có được. Không nói trước thực lực của bọn họ là thế nào. Chỉ riêng sát khí này không phải người bình thường huấn luyện là có được. Trên người của bọn họ thậm chí có thể ngửi thấy mùi huyết tinh. Nếu như không phải từng lăn qua lăn lại trong sắt và máu thì tuyệt đối không xuất hiện tình cảnh này. Trong nháy mắt Vũ Mâu cùng giáo hoàng đều cảm nhận được thật sâu. Đi theo 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có hơn 100 người. Thực lực mạnh hơn dự đoán của bọn họ vài phần. Nhưng mà bọn họ không rõ rốt cuộc Tề Nhạc đã tìm được những người này từ nơi nào tới. Phải huấn luyện bọn họ ở nơi nào mới có được sát cơ mạnh như vậy chứ? Đối mặt với 16 tên chiến sĩ cơ giáp được trang bị vũ khí hiện đại. Nhưng mà trên mặt của các thành viên tiểu đội sinh tiếu lại không có chút sợ hãi hay khẩn trương nào cả. Từ trong con mắt của bọn họ có hào quang hiện ra. Đó là hào quang chấp nhất. Thần sắc trên mặt của Minh Minh trở nên bình tĩnh lại. Không buồn không vui, vân lực trong người vận chuyển thật nhanh. Giờ này khắc này nàng nắm giữ không chỉ lực lượng của bản thân mình, đồng dạng nàng cũng nắm giữ lực lượng của mỗi thành viên trong tiểu đội. Trải qua thời kỳ viễn cổ cử thú và đọ sức với cửu lê tộc, mỗi một gã đội viên trong tiểu đội sinh tiếu đều có biến hóa về chất. Trong mấy tháng tập huấn kia tôi luyện bọn họ tuyệt đối không phải thế giới hiện đại có khả năng sánh bằng được. Mỗi một ngày đều sinh tồn trên sắt và máu. Mỗi một khắc đều phải nghênh đón tử vong tiến tới. Có thể nói là tử thần đã ma luyện ý chí của bọn họ. Đồng thời mỗi một gã chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần và tiểu đội của bọn họ liên kết với nhau rất lợi hại. Đây là quan hệ chiến hữu. Trong bọn họ không biết đã cứu mạng của nhau trong bao nhiêu lần rồi. Mỗi một lần đều phát triển trên trắc trở cho nên không cần dùng mắt nhìn cũng có thể cảm giác được nhau. Minh Minh cũng biết rõ trạng thái các thành viên của mình là gì. 16 chiến sĩ cơ giáp đi tới trước mặt 11 người của Minh Minh thì dừng lại cách 30 mét. Âm thanh của tên trung tướng lại truyền tới. Tiểu thư Phương Đông xinh đẹp, cô xác định muốn tiến hành tỉ thí với chúng tôi sao? Minh Minh hừ lạnh một tiếng, nói, Chẳng lẽ người nước Mỹ các người đều lề mề như vậy sao? Thống khoái một chút, tới đây đi. Đã như vậy thì đắc tội rồi. Động thủ, trận hình cuồng hổ, xuất kích. Sau lưng của mỗi chiến sĩ cơ giáp đều có vài quả hỏa tiễn dài 1 mét. Âm thanh của động cơ khởi động dày đặc. 16 tên chiến sĩ cơ giáp tản ra chung quanh. Ngay sau đó rất nhanh có 11 tên chiến sĩ cơ giáp đánh tới. Bọn họ không có sử dụng súng hồng ngoại và đao laser của mình. Bọn họ chỉ mở hai tay ra như muốn dùng hình thái vật lộn với đối thủ. Nhìn đến đây thì Như Nguyệt đang xem cuộc chiến âm thầm gật gật đầu. Tố chất những binh sĩ nước Mỹ này phi thường cao. Bởi vì ưu thế cơ giáp nên bọn họ cũng quyết định không sử dụng vũ khí trên cơ giáp. Trong nội tâm xuất hiện vài phần hảo cảm, nhưng mà lúc này sinh ra cảm giác không biết nên khóc hay cười. Chiến sĩ cơ giáp như vậy có thể uy hiếp tiểu đội sinh tiếu hay không? Không cần Minh Minh hạ lệnh thì 10 tên đội viên không có gào thét. Ánh mắt bọn họ lạnh như băng và động tác phi thường linh hoạt. Bọn họ giống như con báo săn mồi đang từ từ tiếp cận con mồi của mình. Bọn họ không cân vũ khí, nhưng mà trên người của bọn họ xuất hiện hào quang khác nhau. Minh Minh đứng nguyên tại chỗ, tinh thần lực của nàng mạnh hơn trước kia vài lần cho nên nhìn rõ tình hình chiến đấu của mỗi tên đội viên. 3 chiến sĩ Chu ra tốc độ nhanh nhất. Bọn họ là những người tiếp cận các chiến sĩ cơ giáp trước tiên. Trên làn da của bọn họ xuất hiện hào quang kim loại sáng bóng. Bọn họ căn bản không cần sử dụng kỹ xảo. Bọn họ lựa chọn cứng đối cứng với chiến sĩ cơ giáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, đây là người sao? 2. As tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Trong âm thanh nổ vang ầm ầm thì các người nước Mỹ đang xem cuộc chiến phải hoảng sợ. 3 gã chiến sĩ cơ giáp cứng đối cứng với 3 chiến sĩ sinh tiếu xong đã bị ngăn cản lại. Thế lao tới bị chặn đứng. Thân thể vang lên tiếng kim loại va chạm kịch liệt phát ra âm thanh rung động tâm thần. Minh Minh cảm thụ được 10 tràng chiến đấu của các đội viện trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Đầu tiên làm cho nàng kinh ngạc chính là mức độ cứng rắn của cơ giáp. Kỹ thuật rèn hợp kim titan cộng thêm sợi carbon khiến cơ giáp cứng không hợp thói thường. Trong quá trình va chạm với 3 chiến sĩ của Chu gia lại không rơi vào hạ phong, quả nhiên là cường hãn a. Đồng thời làm cho nàng kinh ngạc chính là linh hoạt của các chiến sĩ cơ giáp. Độ cao 4 mét không ảnh hưởng gì tới linh hoạt cả. Ngay từ khi vừa chiến đấu tuy giật mình nhưng các chiến sĩ sinh tiếu rất cường hãn. Nhưng mà những chiến sĩ cơ giáp này cũng kịp phản ứng, dùng phương pháp chiến đấu mau lẹ ngăn cản các chiến sĩ sinh tiếu công kích. Nhưng mà những công kích này chỉ mang tính thăm dò mà thôi. Trong tiếng nổ vang ầm ầm thì tên trung tướng dẫn theo 5 cơ giáp khác xuất hiện trước mặt Minh Minh. Tên trung tướng này không có dẫn theo cơ giáp phát động công kích mà vây Minh Minh vào giữa. Trong miệng tên trung tướng nói, rất mạnh, những người phương Đông này rất mạnh. Nương tựa lực lượng của nhân loại có thể va chạm với cơ giáp đúng là bội phục. Tôi không thể không thừa nhận nếu như không sử dụng cơ giáp thì chiến sĩ chúng ta của tôi không cách nào chống lại các người. Nhưng mà hiện giờ tiểu thư xinh đẹp nên đầu hàng đi. Không ai có thể may mắn thoát khỏi trước vây công của 6 chiến sĩ cơ giáp đâu. Xem ra quý phương còn phải phái ra thêm một ít người có thực lực cao hơn mới được. Trận này không tính nhé. Minh Minh đẹp khác với Như Nguyệt. Như Nguyệt như một đóa hoa hồng mọc từ băng. Mà Minh Minh giống như một đóa hoa bách hợp thuần khiết. Nhưng bất luận là loại nào cũng khiến nam nhân chú ý. Một mặt là hợp tác. Một mặt còn lại cũng không muốn gây tổn thương cho mỹ nữ thế này cho nên hắn mới đưa đề nghị như vậy. Dù sao nhân số khác nhau quá a, cho dù Minh Minh có nhận thua thì bọn họ cũng không có mặt mũi nào. Minh Minh nói, như thế nào? Các người sợ thua sao? Chuyện này khó a. Vì cái gì không tính chứ? Các người còn chưa đánh với tôi đâu. Tên trung tướng sững sờ một chút, vừa định khuyên nhủ Minh Minh thì trong tai của hắn nghe được 2 chữ cẩn thận của Minh Minh. Sau một khắc thân ảnh của nàng biến mất trong radar. Đây là tốc độ gì? Trước tiên kịp phản ứng lập tức xoay người. Hắn dùng tốc độ cao đá ngược ra sau. Kinh nghiệm thực chiến nói cho hắn biết đối thủ rất có thể ở phía sau của mình. Không sai, phán đoán của tên trung tướng rất chuẩn xác. nhưng mà động tác của những tên thủ hạ lại chậm hơn nửa nhịp. Nhưng mà cái chậm này với người thường mà nói không là gì, nhưng nó ở trong mắt của Minh Minh thì cơ giáp có tác dụng gì? Hào quang nhàn nhạt lập lòe, thân thể của Minh Minh trong nháy mắt đã đứng ở chỗ khác rồi. Trong chớp mắt này nàng đánh ra 6 quyền. 6 đạo cầu vồng đánh trúng sau lưng của cơ giáp. Dùng Minh Minh làm trung tâm thì cơ giáp xung quanh bay tứ tán. Minh Minh bình tĩnh đứng ở đó, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt rất bình tĩnh, có chút khiêu khích nhìn qua giáo hoàng cùng Vũ Mâu giống như không xảy ra chuyện gì. 6 tiếng nổ vang và các chiến sĩ cơ giáp này bay ra ngoài hơn 30 mét. Tiếng cơ giáp cọ vào nền đá nghe rất ghê người. Tên trung tướng còn chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy bao giờ. Hắn căn bản không kịp điều khiển cơ giáp của mình a. Hắn bây giờ bị choáng váng. Kết quả này hắn cũng không ngờ tới. Nhưng mà kết quả này hắn hoàn toàn không tiếp nhận được. Công kích của Minh Minh không có chính thức làm hư hao 6 cái cơ giáp. Nhưng mà vị trí bị công kích xuất hiện một dấu quyền nhỏ sâu chừng 3 thốn. Nhìn giống như mang theo huy chương vậy. Lúc này đây tên trung tướng không dám khinh miệt đối thủ nữa. Khẽ quát một tiếng dẫn đầu xông về phía Minh Minh, mà 5 tên chiến sĩ cơ giáp bên cạnh hắn dùng phương thức khác nhau vây quanh Minh Minh, dùng thân thể cao hơn 4 mét của chúng nhẹ nhõm phong tỏa mỗi phương vị né tránh của Minh Minh. Minh Minh cần né tránh sao? Đáp án đương nhiên không rồi. So với thành viên tiểu đội sinh tiếu gà thì với tư cách đội trưởng, lại là cao thủ trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì đứng nói là mấy chiến sĩ cơ giáp trước mắt này. Cho dù là giáo hoàng không triệu hồi 2 đại thiên sứ trưởng ra cũng không phải đối thủ của nàng. Lúc này trơ mắt nhìn cầu vồng đánh úp tới. Tuy chiến sĩ cơ giáp tốc độ và linh hoạt rất tốt, nhưng tình huống vật lộn cận thân khiến bọn họ không kham nổi. Minh Minh căn bản không cần tập trung cũng có thể nhẹ nhõm đánh trúng thân thể cơ giáp của bọn họ. Bọn họ lại không chạm vào góc áo của Minh Minh. Cú ngã này với các chiến sĩ cơ giáp chỉ là gãi ngứa mà thôi. Toàn thân của tên trung tướng đau đớn kịch liệt, cho dù cường độ thân thể của hắn cũng sinh ra cảm giác chấn động kịch liệt, trước ngực lại nhiều ra một đấu quyền ấn. Đầu của hắn như ngắn lại, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đây chẳng qua cô gái nhỏ nhắn thôi à. Nhìn bộ dáng của nàng chỉ chứng 20 tuổi thôi. Thế nhưng mà ở trước mặt nàng thì 6 chiến sĩ cơ giáp giống như đồ chơi vậy, trước sau 2 lần bị đánh bay. Chuyện này cần lực lượng cường đại thế nào? Chẳng lẽ nàng là siêu nhân sao? Cho dù là nữ siêu nhân chỉ sợ cũng không cách nào làm được chuyện này. Phải biết rằng mỗi một cố chiến sĩ cơ giáp đều sử dụng hợp kim nhẹ cấu thành, nhưng mà trọng lượng cũng vượt qua 3 tấn rồi đấy. Cùng một thời gian tung ra 6 quyền đánh bay chiến sĩ cơ giáp ít nhất cũng không phải sức người là làm được. Huống chi nàng còn lưu lại dấu vết thật sâu trên bề mặt kim loại titan. Chiến đấu như vậy cần tiến hành nữa sao? Cho dù dưới tình huống vật lộn cận thân thì cũng không có khả năng thắng lợi a. Thời điểm tên trung tướng từ trên mặt đất đứng lên thì trong sân huấn luyện vang lên tiếng nổ khác nhau. 3 thành viên Chu gia nương tựa vào kỹ năng của mình đánh mạnh vào thân thể cơ giáp kia, rốt cục cũng khiến 3 gã chiến sĩ cơ giáp ngã sấp. 3 thành viên của Từ gia nương tựa vào năng lượng hỏa diễm nóng rực cũng làm cho 3 gã chiến sĩ cơ giáp bị nhiệt độ cao mà rút lui. Các chiến sĩ trầm gia thì càng đơn giản hơn. Sau khi được năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc xúc tiến thì thực lực của bọn họ có tiến bộ nhảy vọt. Thực vật căn bản không thể mọc lên từ xi măng cốt thép được. Nhưng mà bọn họ ở thời kỳ viễn cổ cử thú mang về các loại thực vật đặc thù quấn chặt lấy cơ giáp. Hơn nữa hạn chế mỗi khớp cử động của cơ giáp. Chuyện này khiến cơ giáp không di động được nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1078, đây là người sao? 3. As về phần 2 thành viên của Lạc Gia lại làm đơn giản hơn nhiều. Trong chiến đấu dùng năng lượng thủy thuộc tính chuyển hóa thành băng hạ nhiệt độ của động cơ là xong. Chỉ cần làm động cơ không hoạt động thì không cần phải chiến đấu. Bại hoàn toàn, kết quả rất rõ ràng. Cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng dễ dàng biết được kết quả này. Tên trung tướng đứng nguyên tại chỗ. Hắn căn bản không thể tin chiến sĩ cơ giáp cường đại như vậy dưới tình huống đối mặt trực diện với nhân loại không vũ khí trong tay lại thua thảm như vậy. Thua triệt để a. nương tựa vào thân thể cơ giáp kim loại titan mà vật lộn thua con người. Kết quả như vậy không chỉ có hắn, cho dù là cả nước Mỹ cũng không cách nào tiếp nhận. Hào quang trong mắt của tên trung tướng biến đổi, khinh thị trước đó hoàn toàn biến mất mà chuyển biến thành ngưng trọng và nhiệt huyết. Chiến sĩ tiểu đội Sinh Tiếu Gà cũng không tiếp tục công kích bọn họ nữa. Bọn họ lúc này vây vòng quanh Minh Minh, bảo vệ Minh Minh vào giữa. Trận hình như vậy càng khiến bọn họ dễ dàng nhận được trợ giúp từ Minh Minh. Lúc trước đối phó tộc Cửu Lê thì 12 tiểu đội Sinh Tiếu thường xuyên sử dụng. Hào quang nhàn nhạt từ trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Minh Minh hiện ra. Nàng nhìn qua tên trung tướng kia, Minh Minh bình tĩnh nói, tôi biết rõ các ngươi thua không phục lắm, cũng khó trách. Dù sao các người còn chưa phát huy toàn lực đã thua rồi, đổi lại là tôi cũng sẽ không phục. Với tư cách chiến sĩ cơ giáp thì ưu thế lớn nhất của các người là vũ khí công nghệ cao. Đã như vậy trận vừa rồi không tính, tôi cũng hy vọng có thể nhìn thấy thực lực chân chính của chiến sĩ cơ giáp. Chỉ có luận bàn như vậy đối với chúng ta mà nói là có ý nghĩa, ngài nói đúng không? Trung tướng các hạ, tên trung tướng nhanh chóng ra lệnh, 15 cơ giáp bị hao tổn khác nhau đã xếp hàng sau lưng của hắn. Hắn đi tới trước người của Minh Minh. Cơ giáp của tên trung tướng chậm rãi cúi người chào Minh Minh và chiến sĩ tiểu đội Sinh Tiếu. Thật xin lỗi, đầu tiên là tôi xin lỗi các thủ hộ giả Phương Đông các vị. Phương Đông thần bí mang cho chúng tôi nhận thức khác biệt. Thì ra thực lực của con người còn có thể mạnh như vậy. Đây là chuyện trước kia chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà tôi vẫn tin tưởng vào cơ giáp của mình hơn. Dù sao thiết kế của chiến sĩ cơ giáp chỉ có thể phát huy trong các chiến dịch quy mô, thậm chí có thể phát huy uy lực trong tác chiến tương lai. Cô nói rất đúng, nếu như không cho chiến sĩ cơ giáp chúng tôi phát huy toàn lực thì tôi không cách nào tâm phục khẩu phục. Nhưng trước khi chiến đấu chúng tôi đã thua rồi, tôi đại biểu quân đoàn cơ giáp bày tỏ kính ý với các vị, trong quá trình tiến hành nhiệm vụ chúng tôi sẽ chấp hành nhiệm vụ thật tốt. Chỉ như vậy mới thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, cũng hợp tác với các vị tốt nhất. Minh Minh mỉm cười, nói, vậy tỉ thí này không nên tiếp tục sao? Trong ánh mắt của tên trung tướng có nét khổ sở, kỳ thật kết quả vừa rồi đã đủ rồi. Nhưng mà tình huống thất bại như vậy hắn không cam lòng. Bộ quốc phòng nước Mỹ sẽ tiếp nhận sao? Nếu như trở về chỉ sợ dùng không tới một giờ hắn không còn là đại đội trưởng quân đoàn cơ giáp được. Vì tôn nghiêm quốc gia thì tỉ thí này phải tiếp tục. Trầm mặc trong chốc lát, tên trung tướng chậm rãi nói ra, cuộc tỉ thí hôm nay chúng tôi nhận thua. Chúng tôi thừa nhận phương diện vật lộn không cách nào so sánh được với các vị. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng các vị cho chúng tôi phát huy thực lực của mình hoàn toàn. Không bằng chúng ta lại tiến hành tỉ thí lại một chút, nhưng tỉ thí này sẽ không sinh ra tổn thương nào cả. Cô thấy thế nào? Minh Minh có chút kinh ngạc nhìn qua trung tướng. Trong nội tâm cười thầm, những đại binh nước Mỹ này quá chú trọng mặt mũi a, nói, thỉnh trung tướng giải thích một chút. Sắc mặt tên trung tướng đỏ lên, may mắn hắn đang ở trong cơ giáp nên người khác cũng nhìn không được. Hắn lập tức mặt dày nói, sức chiến đấu chủ yếu của cơ giáp chúng tôi là vũ khí. Vũ khí chủ yếu của chúng tôi ngoại trừ vũ khí hạt nhân còn có 4 loại. Theo thứ tự là súng hồng ngoại dùng cho tác chiến thông thường. Có đao laser cường đại cùng với hai chủng tên lửa đạn đạo. Tên lửa này chế tạo dùng riêng cho chiến sĩ cơ giáp. Tuy thể tích không lớn nhưng uy lực lại rất mạnh. Chúng tôi có thể mang theo khoảng 20 quả. Nếu mang theo vũ khí hạt nhân thì chúng tôi chính là bảo lụy chiến tranh đấy. Vì giành lại mặt mũi nên tên trung tướng giới thiệu sơ lược một chút. Nghe được năng lực và tính năng của cơ giáp không thấy có gì cả. Nhưng không ai hiểu hắn đang khoe khoang tính năng của cơ giáp và giải thích cho thất bại vừa rồi. Nhưng mà mọi người dù hiểu mục đích của hắn thì bản thân hắn đang ở trong cơ giáp A. Ngực giáp cùng chân giáp lộ ra 36 quả đạn đạo mini, chỉ nhìn cũng khiến mọi người hít thở không thông rồi. Hắn chí ít nói đúng một chuyện, nước Mỹ nghiên chế ra loại cơ giáp này đúng là bảo lũy di động. Nếu như trong phạm vi nhất định thì 36 quả tên lửa này hoàn toàn phóng ra có khả năng tạo thành lực phá hoại khủng bố. Loại chiến sĩ cơ giáp cường đại này đủ để trở thành lực lượng vũ trang ác mộng cho các quốc gia. Giá trị chế tạo chúng không thấp hơn một máy bay chiến đấu bậc cao. tên trung tướng thông qua máy quét phát hiện mọi người đang giữ im lặng. Hắn nghĩ mọi người không hiểu nhiều nên ngữ khí cũng cao hơn. Như vậy đi, nếu như lần này đã hợp tác lẫn nhau thì mời giáo hoàng bệ hạ, Vũ Mâu tiểu thư và các cường giả đang xem chiến đấu quan sát một chút. Cho bia ngắm bay lên đi. Khi tên trung tướng vừa ra lệnh thì sân huấn luyện lập tức bay lên. Tuy không biết dùng cái gì chế tạo thành, nhưng nhìn 100 cái bia này phi thường kiên cố, độ dày chí ít cũng hơn 5 mét, đường kính đạt tới 10 mét. Từ xa nhìn lại giống như một tấm chắn cực lớn. Trung tướng nói, dùng 1.000 ký thuốc nổ TNT để làm mức cân nhắc. Những bia đặc thù này có thể thừa nhận 10 lần công kích cường độ cao, đồng thời có thể thông qua số liệu điện tử báo lại cho chúng ta biết mức độ phá hoại. Vì vãn hồi mặt mũi nên hiện giờ hắn không tiếc tất cả. Tuy hiện giờ hắn biết rõ những chuyện này là cơ mật quốc gia, nhưng nước Mỹ gần đây am hiểu chính là dùng vũ lực uy hiếp. Lần này hợp tác không thể miễn được. Dù sao sớm muộn gì các quốc gia cũng biết chiến sĩ cơ giáp cường hãn ra sao. Bởi vậy hắn không cần giấu giếm cái gì. Tự âm thanh vang lên thì hai khẩu súng hồng ngoại hiện ra trong tay của cơ giáp. Thân súng màu bạc vô cùng sánh bóng, thiết kế hình giọt nước và trên thân tràn ngập năng lượng hồng quang sáng chói. Hào quang lóe lên và một đạo hồng quang bắn ra ngoài lao thẳng tới bia ngắm. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt cái bia cách gần ngàn mét sáng lên một đạo hồng quang. Một binh sĩ điều khiển chuyên môn quan sát màn hình điện tử dùng loa thông báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, đây là người sao? 4. As, công kích xuyên thấu, cường độ hạch tâm đạt 0.5 độ. 0.5 độ, nghe thì rất nhỏ nhưng căn cứ vào miêu tả của tên trung tướng thì lực công kích vừa rồi của súng hồng hoại tương đương với 500 ký thuốc nổ TNT đấy. Đây là khái niệm gì? Cũng khó trách hắn lại kiêu ngạo vào cơ giáp của bản thân như vậy. Thời điểm mọi người đang suy tư thì tên trung tướng đã động. Hắn điều khiển cơ giáp lai đi như thiểm điện. Công suất động cơ tăng lên vài lần. Trong quá trình gia tốc 500 mét này đã đạt tới vận tốc âm thanh. Một đạo hào quang màu hồng hiện ra trong tay của hắn. Một thanh trường kiếm ngưng kết trước người của hắn. Trong tiếng nổ vang ầm ầm thì thân thể cơ giáp xoẹt qua một tấm bia. Cơ giáp từ trên không trung lộn nhào một vòng rồi bay lên giữa không trung. Cường độ công kích kiếm laser, tuyến đường công kích mạnh nhất 0.3 độ. Vũ khí cận chiến khủng bố A. Chỉ có như vậy mới hình dung được nó là gì. Quá trình biểu diễn của tên trung tướng chưa chấm dứt.